Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật sao Cố sư huynh? Tạ Thanh Chi trong giọng nói lộ ra sùng bái. Nói như vậy, chúng ta kế tiếp là không phải sẽ không gặp được nguy hiểm rồi. Vừa vặn tương phản, tiếp xuống chúng ta muốn đối mặt chính là kết đan cảnh yêu thú. Mức độ nguy hiểm so với vừa mới chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi nói, tiến về trước âm dương ma diện chu sào huyệt dọc đường, chúng ta phát hiện không ít yêu thú thi thể cùng tro tàn, trong đó không thiếu có kết đan cảnh đại tu sĩ công kích dấu vết lưu lại. Theo như cái này thì, kết đan đại tu sĩ tổ đội săn giết âm dương ma diện chu chuyện này là thật, bọn hắn xác thực đi tới qua bên này. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc nói bổ sung, từ trên đường lưu lại vết tích không khó phát hiện, bọn hắn tổ đội truy sát âm dương ma diện chu chiến đấu phạm vi lan đến rất lớn. Phụ cận yêu thú lựa chọn tránh né mũi nhọn, cho nên mới sẽ xuất hiện càng đến gần nhện tổ, ngược lại bầu không khí càng bình tĩnh cảnh tượng. Đây là khó được tu chỉnh cơ hội, chúng ta ngồi xuống trước khôi phục linh lực đi. Tiêu Ngạo Thiên trong lòng âm thầm gật thực đầu, Cố Trường Sinh phân tích có lý có cứ, hoàn toàn không giống như là chưa hề đi ra lịch luyện qua bộ dáng. Hẳn là, hắn vừa mới là tại giấu giúp, có thể ngay từ đầu tiến vào trấn yêu sơn vực tao ngộ nguy cơ thời điểm phản ứng của hắn có chút bối rối. Xem ra hoàn toàn không có gì lịch luyện kinh nghiệm, thậm chí đến chiến đấu kết thúc liền kiếm cũng chưa từng rút ra tới. Loại này, theo bản năng phản ứng rõ ràng là nhất làm không được ngụy. Cố mỗi người, không có ý tứ, giả bộ vách tường kỹ năng trước trung hơi dài. Nếu như không phải là dấu giúp, đó chính là Cố Trường Sinh năng lực học tập hết sức kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn liền thích ứng trấn yêu sơn vực khẩn trương không khí, đồng thời tự hỏi 10 phần rõ ràng, không có chút nào bị áp lực ảnh hưởng. Tiêu sư đệ càng nghĩ càng là kinh hãi. Hắn lúc trước tiến vào trấn yêu sơn vực thời điểm thế, nhưng là chịu không ít khổ đầu, dù cho có kiếm linh tỷ tỷ ở trong lòng chỉ điểm, cũng thường thường làm cho chính mình 10 phần chật vật. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình năng lực học tập đã đầy đủ kinh diễm, không nghĩ tới mạnh mẽ bên trong tự có mạnh mẽ bên trong tay, núi cao còn có núi cao hơn. Cái này tu tiên giới vĩnh viễn không thiếu khuyết thiên tài, chỉ có thiên phú cùng cố gắng kết hợp, mới có thể leo lên kiếm đạo cao nhất đỉnh phong. Đương nhiên cần thiết kỳ ngộ cũng là nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất, không có cũng vừa là thầy vừa là bạn kiếm linh tỷ tỷ ở một bên chỉ dẫn, Cố sư huynh cuối cùng vẫn là cơ kém một bậc a. Hắn âm thầm thay mình cổ vũ ủng hộ, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định sẽ thành công leo lên kiếm đạo cảnh giới chí cao. Chợt Tiêu Ngạo Thiên lại liếc qua cách đó không xa ngồi tại đá bên cạnh nghỉ ngơi Cố Trường Sinh, trong lòng trấn an ý càng tăng lên. Có thể nhìn thấy Cố Trường Sinh ngồi xuống, liền có thanh thuần nhỏ bạch liên cầm chứa linh tuyền ấm nước đưa tới. Tại bên tay trái của hắn tỳ hưu nhỏ sư muội thì là ân cần lấy ra chính mình bánh bao không nhân đẩy ra, phân cho hắn một nửa. Thắng, thắng lớn đặc biệt thắng. Cái gọi là trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Cố sư huynh bên người ôn hương nguyễn ngọc như thế chọc người, trái ôn phải ấp phía dưới sợ là rất khó lại có chí khí đi tu kiếm. Nữ nhân là độc dược, có thể ăn mòn cứng rắn nhất len ken thiết cốt. Cố sư huynh tương lai kiếm đạo kiếp sống, đoán chừng đã có thể nấp hòm định luận. Hắn mỉm cười, ở trong lòng yên lặng. Vì Cố Trường Sinh ai thắng chỉ chốc lát, chợt đặc biệt tìm cái xa hơn một chút một điểm vị trí yên lặng lấy ra đồ ăn cùng đan dược, khôi phục thể lực cùng linh lực. Theo Tiêu Ngạo Thiên, Cố Trường Sinh là ở bên trái cầm giữ bên phải ôm hưởng thụ vui tươi nhất độc dược, nhưng trên thực tế, trà xanh nhỏ, Cố sư huynh, cái này ấm nước vặn thật chặt nha a, ta mở không ra quờ a quờ khoảng. Tì hưu nhỏ, Cố sư huynh ngươi nhìn, đây là ta từ tông môn mang tới bánh bao không nhân, ăn một miếng có thể nhớ lại lên tông môn mùi vị a. 20 linh thạch, cái này một nửa chính là của ngươi. Cố Trường Sinh bị dạng này độc dược ăn mòn, Cố Trường Sinh len ken thiết cốt, chẳng những không có chút nào gần sống, thậm chí còn cứng hơn mấy phần. Cố Trường Sinh ngồi xuống một bên khôi phục linh lực cùng thể lực, một bên khác đầu óc cũng không có nhàn rỗi, cầm lấy một cái nhánh cây bắt đầu ở trên mặt đất tô tô vẽ vẽ lên. Theo lý mà nói mấy cái kết đang cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay rất khó biết lật xe coi như thật lật xe, đại sư huynh mất mặt về mất mặt. Nhưng cũng là mở ra kết đan hai tòa thiên cung đại lão, hắn đại khái có thể lựa chọn vỡ rút bán trượt, không cần thiết cùng yêu thú ăn thua đủ. Vì nghe kinh nghiệm mà dựng vào tính mệnh, đại sư huynh liền xem như binh nghiện phạm cũng không đến nỗi làm ra như thế không hợp thói thường sự tình đi. Như thế đến cùng là nguyên nhân gì, sẽ để cho đại sư huynh ở nơi này mất đi thư từ đâu? Có thể hay không? Âm dương ma diện chu thực lực cùng tình báo không hợp, mấy cái kia kết đan cảnh tu sĩ tất cả đều đoàn diệt rồi. Cố Trường Sinh trong lòng mảnh kinh, suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng. Có thể đơn giản ngược sát kết đan, hoặc là giữa hai bên có ba tòa thiên cung trở lên chênh lệch, hoặc là dứt khoát chính là hóa anh lão quái. Âm Dương Ma Diện Chu, nếu là thật có hóa anh cảnh thực lực, vậy hắn cùng Trà Xanh nhỏ cũng liền không đáng tiếp tục tại đây hao tổn, dọn dẹp một chút trở về mở tiệc còn tạm được. Một tia bất ổn quanh quẩn tại Cố Trường Sinh trong lòng, để hắn bắt đầu có chút do dự muốn hay không tiếp tục hướng phía trước thăm dò đại sư huynh tìm vẫn là phải tìm. Nhưng nếu là đối thủ thực lực vượt quá tưởng tượng, báo tin chấp kiếm trưởng lão ra tay mới là lựa chọn chính xác nhất. Bốn người ngắn ngủi tu chỉnh khoảng khắc, rất nhanh lại lần nữa lên đường. Xuyên qua một mảnh dây leo bao trùm rừng cây, Cố Trường Sinh bốn người bén nhạy cảm thấy chung quanh biến âm lạnh rất nhiều. Nơi này linh khí rất là âm hàn, chắc hẳn đã là Âm Dương Ma Diện Chu sào huyệt phạm vi bên trong. Tiêu Ngạo Thiên ôm kiếm cau mày nói, truyền nguồn Âm Dương Ma Diện Chu thích ăn âm dương nhị khí, liền ở lại sào huyệt đều hàm ẩn âm dương chi lý. Một mặt âm, một mặt dương, chúng ta hẳn là vào âm diện. Lạnh quá a. Tỳ Hưu nhỏ há miệng run rẩy mở miệng nói, chúng ta mau mau đi thôi. Tạ Thanh Chi tình huống sau Bùi Nịnh Nịnh tốt hơn không ít, nhưng ở cái này âm hàn linh khí hoàn cảnh bên trong cũng có chút khó chịu. Trong bốn người lấy Tiêu Ngạo Thiên lông mày vặn đến chặt nhất, hắn tu hành kiếm ý là xích diễm kiếm ý, kiếm linh tỷ tỷ cũng là dương thuộc tính linh kiếm kiếm linh. Tại đây Âm Dương Ma Diện Chu sào huyệt âm diện, hắn lại nhịn không được sinh ra một tia muốn phải thoát đi xúc động. Âm dương tương xung, chiến lực của hắn sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, liền thần thức đều thả không đi ra bao xa. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian đến sào huyệt dương diện. Nhìn xem chung quanh tiểu đồng bọn một cái tiếp một cái nhíu mày, vận chuyển linh lực đến đúng khiên lạnh lẽo. Cố Trường Sinh tại nguyên chỗ chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tất cả mọi người rất kéo hông, như thế nào chỉ có một mình ta gì ảnh hưởng cũng không có. Trong tay Thái Sơ Hào Âm kiếm chậm rãi tản mát ra một tia uy thế, cao dài hào âm khí để bốn phía âm khí không dám lộ mãn. Trong cơ thể Thái Sơ bản nguyên vòng đi vòng lại địa vận chuyển, âm dương nhị khí cân bằng đối Cố Trường Sinh đến nói tựa như là hô hấp đơn giản. Không ra lịch luyện một chút, ta còn không biết ta nguyên lai mạnh như vậy. Cố Trường Sinh còn chưa kịp lộ ra đắc ý biểu tình, bỗng nhiên cảm giác chính mình dẫn theo kiếm cánh tay nặng nề mấy phần. Quay đầu nhìn lại rõ ràng là con nào đó lạnh đến chịu không được Tỳ Hưu nhỏ chủ động ôm vào hắn cánh tay, tựa như là tại ôm một cái ấm bảo bảo, lộ ra hạnh phúc mà thỏa mãn đáng yêu ý cười. Cố sư huynh, thật thoải mái a. Tạ Thanh Chi vốn là nghĩ thận trọng một chút, nơi này âm hàn linh khí mặc dù để nàng rất không thoải mái, nhưng cũng không đến mức để nàng luân lạc tới cần ôm Cố Trường Sinh sưởi ấm cấp độ. Nàng không biết tại sao tại đây cái băng lãnh nhện tổ âm diện Cố Trường Sinh biết ấm đến như cái lò lửa, nhưng nàng biết rõ một sự kiện Bùi Nịnh Nịnh lại tại âm thầm trộm nhà. Quá cuốn. Bùi Nịnh Nịnh người này mặt ngoài xem ra người vật vô hại đơn thuần hồ đồ, trên thực tế chính là hiển nhiên một cái nhỏ cuốn vương. Vì chèn ép nàng tại Cố Trường Sinh trong lòng địa vị, vậy mà không tiếc ra hạ sách này. Một phen tư lượng, Trà Xanh nhỏ quyết định tiếp nhận Bùi sư muội khiêu chiến. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì ta muốn ôm Cố Trường Sinh sưởi ấm, ta chỉ là không muốn thua cho Bùi Nịnh Nịnh cái này cây gà mà thôi. Nàng như vậy an ủi một chút chính mình, chợt vui sướng ôm lấy Cố Trường Sinh một cái khác cánh tay, nhàn nhạt ấm áp xuyên thấu qua váy áo chạm đến da thịt, để Tạ Trà Xanh nhỏ nhịn không được có loại muốn phải giống như Bùi Nịnh Nịnh trên rỉ xúc động. Thật thoải mái a. Cố Trường Sinh, hai người các ngươi ôm thì thôi, tại sao còn muốn phát ra như thế hổ lang chi từ. Tiêu Ngạo Thiên đi ở phía sau đông lạnh thanh chó trông thấy cảnh tượng này, nhịn không được lại, vì Cố Trường Sinh lòng đông kiếm đạo kiếp sóng mặc niệm chỉ chốc lát. Ao ước a. Buồn cười, các ngươi có thể ấp ấp ôm một cái ôm nhau sưởi ấm, mà ta chỉ cần ôm kiếm của ta liền là đủ, kiếm linh tỷ tỷ, ngươi nói đúng không? Hả, kiếm linh tỷ tỷ? Tiêu Ngạo Thiên ở trong lòng nếm thử câu thông kiếm linh tỷ tỷ, lại phát giác không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không biết là âm hàn linh khí quá thịnh để nàng trốn đi, vẫn là như cũ đang hờn dỗi không nghĩ lý Tiêu Ngạo Thiên. Bốn người tiếp tục tiến lên, sào huyệt nội bộ âm dương nhị khí mười phần sinh động, khắp nơi là yêu thú khô quắc thi xác. Mặt trên còn quấn quanh lấy từng tầng tơ nhện, cái này khiến Cố Trường Sinh hồi tưởng lại nhện tập tính loại sinh vật này bắt được con mồi sau thích đem con mồi quấn quanh gây tê, rót vào độc tố, khiến cho chậm rãi hòa tan cuối cùng hút. Đơn giản đến nói, nhện thích ăn cơm chùa. Đây cũng là cái tin tức tốt, chỉ ít cho thấy đại sư huynh coi như bị nhện tin bắt đi, cũng có thể còn bị Chu Vọng thúc phúc lấy không có ở ra rắm. Cố sư huynh, ngươi nhìn cái kia là cái gì? Bùi Nịnh Nịnh duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ phía trước. Cách đó không xa là một tôn kiểu chết thê thảm thi hài, toàn thân trên dưới giống như bị một loại nào đó sinh vật gặm nuốt qua, lộ ra từng chồng bạch cốt. Đạo bào của hắn chất liệu tựa hồ không tệ, người đều chết rồi, đạo bào cũng chỉ là phá mấy đạo lỗ hổng. Cố Trường Sinh cẩn thận tới gần mấy bước, soạt một tiếng thi hài bên trong hiện ra vô số màu đen tiểu côn trùng, bị sinh ra khí tức kinh động sau chạy trốn tứ phía, có chui vào lòng đất, có giấu ở cành khô lá nát bên trong, thi hài không còn đám trùng chèo chống, ngã trên mặt đất thành một nắm bạch cốt. Đó là một loại ăn mục nát tập tính yêu trùng, bình thường không cùng còn sống sinh linh sinh ra quá mạnh chiến đấu dục vọng. Vị này tu sĩ cũng là đến tru sát âm dương ma diện chu, cố trường sinh đáy lòng sinh nghi, dùng mũi kiếm nâng lên thất lạc ở trên mặt đất một khối tấm bảng gỗ. Tí tô bông lúa kết treo là một khối màu đỏ thẫm hình chữ nhật tấm bảng gỗ, trên viết Thiên Diễn Tông ba chữ to. Thiên Diễn Tông pháp tu, màng. Người này tu vi tựa hồ là kết đan cảnh, hắn đạo bào lên vỡ vụn trận văn phần lớn là cảnh giới kết đan. Tiêu Ngạo Thiên trong lòng vang lên kiếm linh tỷ tỷ âm thanh, lập tức mở miệng cùng một chỗ chia sẻ cho Cố Trường Sinh. Xương ngực có một đạo xé rách thương, hẳn là bị âm dương ma diện chu chính diện đánh tan phòng hộ pháp bảo, tại chỗ thân tử hồn diệt. Tại âm dương ma diện chu sào huyệt xuất hiện một bộ chết không có mấy ngày thi hài, hơn nữa còn là cảnh giới kết đan cường giả, cái này đã không thể nào coi nó là làm trùng hợp. Cố Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, lông mày lần thứ nhất chặt chẽ nhíu lên. Bốn người tiếp tục tiến lên, chỉ là sắc mặt đều dày đặc mấy phần. Không bao lâu lần nữa phát hiện một bộ thi hài, trên tay còn cầm một thanh trường kiếm. Tại thi hài bên cạnh còn tán lạc mấy cây vô cùng to lớn chân nhện, vết các chỗ huyết dịch đã ngưng kết thành màu đen cao hình dáng vật. Nghĩ đến là săn giết âm dương ma diện chu tiểu đội ở đây tao ngộ chiến đấu, hai tên cảnh giới kết đan tu sĩ vẫn lạc, âm dương ma diện chu cũng bị thương nặng. Tiêu Ngạo Thiên trong lòng nghiêm nghị, nói thầm một tiếng không ổn. Người thắng cuối cùng hiển nhiên là âm dương ma diện chu, cái này chân nhện là khó được vật liệu luyện khí. Nếu là săn yêu tiểu đội lấy được thắng lợi cuối cùng, không thể nào liền dạng này đồ tốt đều có thể lưu tại cái này. Đáng tiếc, cái này chân nhện, nếu là có thể tại cắt đi trong một thời gian ngắn dùng bí pháp bảo tồn, có giá trị không nhỏ. Bây giờ linh tính đã tiêu tán hơn phân nửa, chính là mang về cũng như gân gà. Này yêu thú hẳn là chịu trọng thương. Chúng ta cẩn thận một chút lời nói cần phải còn có thể tiếp tục đi về phía trước một đoạn, Tiêu Ngạo Thiên lên tiếng nói. Hắn tới đây mục đích là vì thu thập nắng gắt lực lượng cởi ra kiếm linh tỷ tỷ phong ấn, cứ như vậy bị dọa chạy, hắn ít nhiều có chút không cam lòng. Chỉ tiếc cái đội ngũ này ẩn ẩn lấy Cố Trường Sinh cầm đầu, nếu như hắn khăng khăng muốn đi, Tiêu Ngạo Thiên là không có nửa điểm biện pháp. Tại đây nhận tổ âm diện có thể phát huy toàn bộ chiến lực chỉ có hắn Cố Trường Sinh một người, còn lại hoặc nhiều hoặc ít có chút cản trở hiểm nghi. Cố Trường Sinh một phen tư lượng, cảm thấy cứ như vậy đi ít nhiều có chút đáng tiếc. Có thể trốn qua mấy tên kết đan liên thủ tru sát, cuối cùng còn phản sát. Cố Trường Sinh không tin cái này âm dương ma diện chu còn có thời kỳ toàn thịnh năm thành chiến lực. Hiện trường rơi mất chân nhện cũng mặt bên bằng chứng nó không thể nào là kinh khủng hóa anh cảnh. Lại tìm tòi một chút, nếu là còn không có đại sư huynh rơi xuống chúng ta liền trở về mới quyết định. Tiêu Ngạo Thiên nghe vậy trong lòng vui mừng, chủ động mở miệng nói. Âm dương ma diện chu con mồi tồn tại âm dương chỗ giao giới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tiêu sư đệ đầy trong đầu nghĩ đến cởi ra nhà mình kiếm linh phong ấn, một người dũng cảm xông vào phía trước nhất. Cố Trường Sinh bị hắn không sợ cùng dũng khí rung động, hào phóng đem mở đường trách nhiệm tặng cho vị sư đệ này. Không có người phát giác được, tại mấy người sau lưng một thân ảnh xa xa theo đi qua, giống như là tại cùng bọn hắn chơi trốn tìm, không xa cách, cũng không sát lại quá tiếp cận. Càng là hướng bên trong đi sâu vào, âm hàn linh khí thì càng thấu xương, cũng may qua cái nào đó điểm giới hạn sau lại bắt đầu dần dần ấm lại lên. Cố Trường Sinh trong tay hào âm kiếm không còn hướng phóng thích hào âm khí, trong cơ thể thái sơ khí cũng hướng về một phương hướng khác cân bằng. Các ngươi nhìn, cây kia cổ thụ nội bộ thật giống có cái gì đang động. Chiến lực thấp nhất, có thể không cần phòng bị chung quanh nguy hiểm chuyên chú nhìn về phía trước Bùi sư muội lại một lần phát hiện điểm mù. Cố Trường Sinh đám người bị lời này giật nảy mình. Như lâm đại địch ngay tại chỗ ẩn tàng lên. Thứ đồ gì đang động, là đại sư huynh đang gạt thi sao? Bùi sư muội kia là cái thứ gì? Không rõ ràng, tựa như là một đám màu trắng kén. Bùi Nịnh Nịnh lắc đầu nói, ta chỉ trông thấy có mấy cái kén thật giống đang động. Kén bên trong có phải hay không là đại sư huynh? Hẳn là đại sư huynh hắn còn sống. Trà xanh nhỏ rất là ngạc nhiên mở miệng nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cố Trường Sinh mấy người không chần chờ, vượt qua chướng ngại mấy bước vượt lên bàn hoành từng cục cổ thụ to lớn rễ cây, thẳng đến nhìn thẳng cái kia che kín màu trắng kén lớn hút cây. Bốn người cùng nhau biến sắc, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kia nơi nào là chứa đại sư huynh kén, cái kia rõ ràng là lít nha lít nhít cái này đến cái khác nhện trứng. Trong động đâu đâu cũng có chất nhầy cùng tơ nhện. Bên trong nơi hẻo lánh có mấy cái toàn thân hai màu trắng đen nen nhện nhỏ chính phí sức từ nhện trứng bên trong leo ra. Âm dương ma diện chu tại kỳ đẻ trứng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nó một cái là mẹ tuyệt không có khả năng cách mình dòng dõi quá xa. Nói không chừng nó trước đây liền phát hiện tung tích của bọn hắn, âm thầm tìm hành chờ đợi một kích mất mạng thời cơ. Ta siêu, cái này sống muốn lạnh. Tiểu Thiên, những thứ này âm dương ma diện chưa nhỏ bên trong cũng có nắng gắt lực lượng. Kiếm linh tỷ tỷ âm thanh bỗng nhiên tại Tiêu Ngạo Thiên trong lòng vang lên, vừa vặn lúc này lớn không tại sao huyệt, chúng ta mau qua tới hấp thu đi. Tiêu Ngạo Thiên nhìn xem cái kia bò đầy nen nhện nhỏ cổ thụ sao huyệt, đại khái tính toán bọn họ chiến lực vừa mới ra đời âm dương ma diện chưa nhỏ thực lực bất quá ngưng khí cảnh. Đánh lên lời nói, đoán chừng hắn một mình liền có thể một kiếm miểu sát một đám. Loại này yêu thú kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ bọn họ ấu sinh thể, hoặc là chỉ chứa nắng gắt lực lượng, hoặc là chỉ chứa âm sát lực lượng. Nhiều như vậy lít nha lít nhít nên nhện nhỏ biết lẫn nhau chém giết, thôn phệ đồng bào huynh đệ để cho mình trong cơ thể âm dương chi lực cân bằng. Nếu là có thể thành công cởi ra kiếm linh tỷ tỷ phong ấn, hắn có lẽ có khả năng dựa vào trúc cơ trung kỳ nội tình, bộc phát ra tiếp cận kết đan thực lực cường đại. Kết quả là, tại Cố Trường Sinh tê cả da đầu cảnh giác đánh giá chung quanh khả năng tiềm phục tại phụ cận âm dương ma diện chưa thời điểm, thiên mệnh chi tử Tiêu Ngạo Thiên lại đối cổ thụ nhện tổ bên trong âm dương ma diện chưa nhỏ cùng chưa nở nhện trứng động tâm. Như thế nào rồi Cố sư huynh, ngươi là cái gì đột nhiên khẩn trương như vậy? Ta lo lắng chúng ta khả năng trúng cái kia yêu nghiệt mai phục. Đối mặt trà xanh nhỏ nghi vấn, Cố Trường Sinh thở dài đem băn khoăn của mình nói ra, cuối cùng nói bổ sung, theo lý mà nói một cái kết đan cảnh yêu thú sào huyệt có người nghênh ngang xâm nhập, làm sao có thể một điểm nhận ra cùng phản ứng đều không có? Có lẽ là bởi vì nó bị trọng thương đâu. Bùi sư muội rất là cơ trí mà nói, chúng ta vừa mới trên đường không phải là nhìn thấy sao? Âm dương ma diện chu gãy mất tận mấy cái chân đây. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chúng ta là đến tìm đại sư huynh, cũng không phải đến đánh yêu quái, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, ta tuyên bố trước a, đây cũng không phải là ta sợ, ta chỉ là có loại dự cảm bất tường, giống như bị cái nào đó đồ vật dòm ngó. Nghe người ta nói âm dương ma diện chu quen thuộc đem con mồi giấu ở trong sào huyệt, nhất là kỳ đẻ trứng, biết bắt giết rất nhiều huyết thực cất giữ tại dòng dõi nở địa phương, cung cấp chúng sau khi ra ngoài hưởng dụng. Tiêu Ngạo Thiên ôm kiếm lên tiếng nói, nếu như đại sư huynh của các ngươi thật bất hạnh bị bắt, như thế hắn đại khái dẫn đầu sẽ bị tơ nhện trói tại trong sào huyệt làm nên nhện nhỏ khẩu phần lương thực. Rốt cuộc tu sĩ cái kia bị linh lực gột rửa rèn luyện qua nhục thân, đối yêu thú đến nói có rất mạnh lực hấp dẫn. Nói như vậy ta vừa mới trông thấy sẽ động kén khả năng không phải là nên nhện nhỏ, mà là còn sống đại sư huynh. Tỳ hưu nhỏ sư muội kinh hỉ nói, việc này không nên chậm trễ. Cố sư huynh chúng ta mau đi cứu người đi, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cố Trường Sinh chậm rãi lắc đầu, tại không xác định âm dương ma diện chu ở đâu tình huống dưới tùy tiện toàn viên tiến vào sào huyệt, đây là trong giây phút đoàn diệt tiết tấu a. Ai biết những cái kia nên nhện nhỏ sẽ có hay không có gọi mẹ nó kỹ năng bị động. Tiêu Ngạo Thiên nhíu mày, rõ ràng không quá nghĩ vứt bỏ như thế một cái cởi ra kiếm linh tỷ tỷ phong ấn cơ hội thật tốt, hắn vừa định nói cái gì. Một giây sau xa xa nên nhện nhỏ nhóm phát ra hơi có vẻ tiếng kêu chói tai, kiếm linh tỷ tỷ thanh âm lo lắng cũng vừa đúng tại trong lòng hắn vang lên. Tiểu Thiên, nhanh che đậy khí tức, âm dương ma diện chu thật giống trở về. Tiêu Ngạo Thiên trong lòng rung lên, quay đầu muốn nhắc nhở một chút Cố sư huynh, lại phát giác Cố Trường Sinh so hắn sớm hơn phát ra dự cảnh. Có động tĩnh, mọi người mau tránh. Mấy người không dám thất lễ, lấy ra pháp bảo các hiện thần thông che đậy tự thân khí cơ. Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua Bùi Nịnh Nịnh từ trong túi càng khôn bóc ra hai tay lão già pháp bảo, suy nghĩ nửa giây sau quyết đoán đem cái này rơi vào tiền trong mắt tỳ hưu nhỏ đè ngã tại bên cạnh mình. Ôi chao, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy ngã tỳ hưu nhỏ sư muội trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, chỉ gặp Cố Trường Sinh che lại miệng của nàng làm một cái hư thanh thủ thế, ra hiệu nàng không cần nói. Trà xanh nhỏ nhìn xem Cố Trường Sinh cái này thao tác tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì. Tiêu Ngạo Thiên thì là toàn lực hưởng thụ kiếm linh tỷ tỷ che chở, sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Phía trước cướp đoạt Tần Vô Y lấy được Thiên Xu Sơn Hà Đồ lúc này phát huy tác dụng. Cái này bị chú thích là có thể trấn áp thiên địa khí vận pháp bảo bị Cố Trường Sinh dùng để trấn áp hắn cùng tỳ hưu nhỏ khí cơ. Cứ việc ẩn tàng khí cơ cái này công dụng đối với thượng cổ pháp bảo thật sự mà nói là có chút dao trâu mổ gà. Nhưng âm dương ma diện chu dù sao cũng là kết đan cảnh, mà lại đại khái dẫn đầu là 6 tòa thiên cung trở lên thực lực. Hắn cũng không muốn tại đây loại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Quả nhiên, để Bùi Nịnh Nịnh ra tới lịch luyện thực tế là quá loa, con hàng này căn bản cũng không phải là cái đứng đắn tu tiên nhân. Pháp bảo là hai tay cửu tân sư tỷ dùng riêng nghịch đến, phi kiếm là thái nhất kiếm tông nhập môn thời điểm pháp. Trở về nhất định phải làm cho Bùi sư muội đem trong túi càng khôn những cái kia rách rưới cho ném. Lại cho nàng mua một thân đỉnh cấp trang bị để cho nàng có thể đi đánh thứ 6 đỉnh núi tấn cấp thi đấu. Trong đầu của hắn suy nghĩ lung tung chỉ chốc lát, rất nhanh một hồi gió tanh cuốn tới, cành khô cây cối bị đạp gãy âm thanh từ xa đến gần, Cố Trường Sinh cả gan len lén liếc một cái, Cách đó không xa một cái toàn thân trắng như tuyết dữ tợn yêu nhện chính đại đi vinh vang hướng lấy sào huyệt của mình đi tới. Cái kia yêu nhện thân hình khổng lồ, phần bụng đen trắng hoa văn nhìn qua ẩn ẩn có chút giống mặt người. Nguyên bản tám đầu chân bị sinh sinh tận gốc chặt đứt ba cái, để nó hành động tốc độ không thể tránh khỏi chậm trễ. Trạng thái là thật có chút thê thảm. Nó tựa hồ là mang theo con mồi trở về, đằng sau còn kéo lấy ba cái bị tơ nhện trói lại kém. Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua cái kia yêu nhện tu vi, phát giác cảnh giới của nó xác thực, bởi vì trọng thương mà lưu động lên. Có thể lại thế nào lưu động, đó cũng là kết đan cảnh hai tòa thiên cung trở lên thực lực. Cố Trường Sinh liền xem như lá bài tẩy ra hết cũng rất khó cam đoan có thể tại trước mặt nó chiếm được tiện nghi. Mọi người đều nói kết đan cảnh mới thật sự là tiên nhân, lời này có thể lưu truyền như thế rộng không phải là không có đạo lý. Trúc cơ cùng kết đan chinh lệch muốn xa xa so cùng ngưng khí chinh lệch phải lớn. Gửi gắm, trở về tìm Chấp Kiếm trưởng lão đến xem đi, thực tế không được, liền chỉ có thể cho đại sư huynh mở tiệc. Cố Trường Sinh hướng về phía trà xanh nhỏ cùng Tiêu Ngạo Thiên làm một cái rút lui thủ thế. Tạ Thanh Chi vừa nhìn yêu nhện thực lực, cũng biết chuyện không thể làm. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo sát Cố Trường Sinh chuẩn bị chạy trốn. Chỉ có Tiêu Ngạo Thiên còn dừng lại tại nguyên chỗ trong ánh mắt toát ra vẻ dạy dụa. Đây là một lần cơ hội khó được, cởi ra kiếm linh phong ấn, mang ý nghĩa hắn sẽ tại thứ bảy đỉnh núi có được nhiều quyền phát biểu hơn, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Thật không cam lòng a. Tiêu sư đệ cắn răng, cuối cùng không có quyết định một mình đi mạo hiểm. Bốn người một hàng quỷ quỷ túy túy từ âm dương ma diện chu sào huyệt chuẩn bị rút lui, còn chưa đi ra bao xa, bị Cố Trường Sinh che miệng lại tỳ hưu nhỏ liền bỗng nhiên phát ra ngô ngô tiếng vang. Nàng rất là kích động chỉ hướng phía trước, muốn nhắc nhở Cố Trường Sinh cái gì. Cố Trường Sinh bị Bùi Sư Muội động tác này làm cho có chút không nghĩ ra, thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Một cái lén lén lúc lúc đang theo lấy bọn hắn phương hướng thân ảnh để hắn sững sờ ngay tại chỗ. Một phương muốn chạy trốn, một phe khác muốn tới gần âm dương ma diện chu sào huyệt nghe kinh nghiệm, hai phe nhân mã cách không xa khoảng cách đối mặt ánh mắt. Cố Trường Sinh, đại sư huynh. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc trầm ổn mặt chữ quốc, Cố Trường Sinh phản ứng đầu tiên là, nguyên lai ngươi không có bị yêu quái bắt đi à. Lại tinh tế dò xét, Cố Trường Sinh phát giác vị này đầu chó đại sư huynh bây giờ bộ dạng có chút chật vật, quần áo rách rách rưới rưới, trên mặt cũng đầy bụi đất, tựa hồ là thời gian rất lâu không có nhìn thấy mặt trời và trời. Đầu chó đại sư huynh cũng trông thấy Cố Trường Sinh gương mặt kia, hơi sững sờ. Thế nào lại là Cố sư đệ, ta còn tưởng rằng là lại có kết đan đại lão tổ đội đến đánh yêu quái nữa nha. Đại sư huynh từ mặt trên mặt vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, hắn tại đây cái sào huyệt đã ẩn núp thật lâu, một mực tại chờ đợi một thời cơ tốt hấp thu một chút âm dương ma diện chu hồn lực. Chỉ tiếc phụ cận chậm chạp không có người tới, thật vất vả trong bốn cái tu sĩ, không nghĩ tới vẫn là nhà mình tiểu sư đệ tiểu sư muội. Song phương tầm mắt giáp nhau, không khí hiện trường không tính hòa hợp. Tiểu sư ra đệ, người như thế nào tại đây? Lời này cần phải ta hỏi ngươi mới đúng chứ, đại sư huynh. Cố Trường Sinh hỏi ngược lại, có người nói ngươi tại trấn Yêu Sơn Vực đã mất đi thư từ, chúng ta lo lắng an nguy của ngươi đặc biệt tới tìm kiếm ngươi. Ông ân, không sai, đại sư huynh chúng ta, nhưng lo lắng ngươi, trà xanh nhỏ cũng đi theo tiếp lời nói. Một bên tỳ hưu nhỏ cũng liền vội vàng gật gật đầu, đầu chó đại sư huynh từ mặt nghe vậy hốc mắt hơi có chút ướt át. Hắn không nghĩ tới đám này đáng yêu sư đệ sư muội thế mà như vậy quan tâm hắn. Thứ sáu đỉnh núi quả nhiên là cái tràn ngập nhân tình vị kiếm phong. Tạ Thanh Chi, không chết, không chết, theo bổn tiên tử trở về đánh tấn cấp thi đấu, tiếp xuống ngươi cũng đừng ra tông môn mù lắc lư, bên nghiện phạm cũng cho ta kìm nén. Bùi Nịnh Nịnh, tháng sau lương tháng lại có người phát. Hô, đại sư huynh rõ ràng không biết thứ sáu đỉnh núi ba người bên trong chỉ có tiểu sư đệ Cố Trường Sinh mới là người tốt, nghe vậy lên tiếng giải thích nói. Ta là theo chân phía trước đám kia kết đan săn yêu tiểu đội đi tới bên này, bọn hắn sợ ta đoạt chiến lợi phẩm cho nên không thể để ta sát lại quá gấp, chờ ta sờ qua đến thời điểm phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Săn yêu tiểu đội đoàn diệt, âm dương ma diện chu chiến thắng, Cố Trường Sinh gật đầu nói, chúng ta trên đường đã thấy. Đúng vậy a, Từ Mạc cảm khái nói, thật không nghĩ tới âm dương ma diện chu thực lực thế, mà như vậy khủng bố, ba cái kết đan năm tòa thiên cung. Một cái bốn tòa thiên cung cường giả liên thủ đều không làm gì được nó. Cho nên đại sư huynh ngươi là cái gì còn lưu tại cái này? Khụ khụ, ta là cảm thấy cái này yêu nhện mặc dù may mắn tránh thoát bốn vị cường giả liên thủ xoắn giết, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên muốn nhìn một chút có thể hay không có cơ hội giết nó hấp thu hồn lực. Đại sư huynh ho nhẹ nói, chỉ tiếc ta mai phục thật lâu, cũng không gặp mới tu sĩ tới săn giết nó, đành phải chờ tại phụ cận một bên đánh giết tiểu yêu thú, một bên chờ đợi thời cơ. Vị sư huynh này không phải cũng là kết đan cường giả sao? tại sao không thử một chút đi một mình đánh giết yêu nhện? Nãy giờ không nói gì, Tiêu Ngạo Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Kết đan cảnh mỗi nhiều một tòa thiên cung đều mang ý nghĩa chiến lực tăng lên cực lớn. Ta mới hai tòa thiên cung, một mình đối đầu âm dương ma diện chu là không có phần thắng. Đại sư huynh kiên nhẫn giải thích nói, mà lại ta hoài nghi, cái này âm dương ma diện chu thực lực tuyệt không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bốn vị kết đan tu sĩ đều lật xe, không thể không đề phòng a. Tiêu Ngạo Thiên có thể đem sợ nói như thế tí mát thoát tục, đại sư huynh ngươi cũng coi là rồng phượng trong loài người. Coi như hết đại sư huynh, cơ duyên loại vật này chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, chúng ta vẫn là sớm làm về tông môn đi. Nói cũng đúng. Hai, cũng không biết lần này nó trọng thương cơ hội bỏ qua, muốn chờ bao lâu mới có cơ hội tốt như vậy. Đầu chó đại sư huynh lời nói còn chưa nói xong, sau lưng một hồi gió mạnh đánh tới, hai cái cứng rắn như sắt chân nhện quét ngang mà đến, miệng cưỡng sát qua đại sư huynh da đầu. Cố Trường Sinh nhìn xem đại sư huynh sau lưng quái vật, lập tức tê cả da đầu liên tục lui về phía sau. Mọi người cẩn thận, xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là một cái âm dương ma diện chu, chỉ bất quá cùng vừa mới cái kia không giống chính là, cái này một cái toàn thân đen nhánh, phần bụng là tuyết trắng hoa văn, chữ bát chân nhện hoàn hảo không chút tổn hại, phần bụng có một cái pháp khí đánh ra đến dữ tợn hang lớn. Ta siêu, lại là một cái. Nguyên lai nơi này âm dương ma diện chu không phải là một cái, mà là hai cái, trách không được bốn cái kết đan đại lão đều lật xe, không ngờ như thế là đụng tới vợ chồng ngăn. Một âm một dương, một đen một trắng, bọn hắn cùng nhau đi tới đều là sào huyệt âm diện, chắc hẳn đã sớm kinh động cái này âm nhện, chỉ bất quá nó không có lập tức ra tay, mà là chờ đợi đại sư huynh cũng tới gần một lưới bắt hết. Thật tâm cơ yêu nhện. Cố Trường Sinh thầm mắng một tiếng, đã thấy bị đánh lén đầu chó đại sư huynh lóe qua công kích sau rất nhanh điều chỉnh tốt thân hình, lấy ra một thanh giống như kiếm mà không phải là kiếm, như chùy không phải là chùy pháp bảo, một cái thống kích gõ vào âm nhện sọ não bên trên. Hèn hạ yêu nghiệt, thế mà đánh lén ta. Đầu chó đại sư huynh bị yêu thú này thao tác rất tức giận, lúc này bày ra sắc bén phản kích, gõ một cái tiếp gõ một cái, cấp hồn thống kích uy lực khủng bố như vậy, hắn cũng không dùng hoa gì bên trong hồ trạm canh gác thuật pháp kiếm chiêu, cứ như vậy giản dị tự nhiên thống kích lấy âm nhện sọ não. Thấy Cố Trường Sinh bốn người có chút trợn mắt ngoác mồm, âm nhện bị cái này vừa nhanh vừa mạnh thống kích đánh có chút tìm không ra bắt, muốn phải trốn lại trốn không thoát, âm nhện phát ra kêu gào thê lương. Mấy người nghe xong đều là trong lòng giật mình, có chút lo nghĩ hướng hậu phương nhìn lại, quả nhiên trông thấy dương nhện cái kia khổng lồ giữ tận thân thể chính bỗng nhiên hướng bên này đánh tới. Hỏng bét, bọn hắn những thứ này trúc cơ chỉ có thể thay kết đan cảnh đầu chó đại sư huynh ngăn cản khoảng khắc, đợi đến dương nhện đột phá bọn hắn ngăn cản, cùng âm nhện một liên thủ, chờ đợi bọn hắn chính là đoàn diệt kết cục. Cố Trường Sinh yên lặng suy tư phá cục chi đạo, trà xanh nhỏ yên lặng lấy ra truyền tống ngọc phù chuẩn bị mang theo mọi người chạy trốn, Tiêu Ngạo Thiên thì là rút ra linh kiếm, yên lặng ở trong lòng cùng kiếm linh tỷ tỷ câu thông, để nàng tùy thời chuẩn bị cho hắn mượn lực lượng. Dựa vào ngươi, kiếm linh tỷ tỷ. Không có vấn đề, kiếm linh tiểu tỷ tỷ nhẹ nhõm âm thanh dưới đáy lòng vang lên, tiểu thiên ngươi cứ việc buông tay đi đánh đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ông. Không đợi Tiêu Ngạo Thiên mở ra tự chiến đến cùng thiên mệnh chi tử chuyên môn bóp, đầu chó đại sư huynh từ mạc bỗng nhiên vung ra cuối cùng một cái thống kích dứt khoát chung kết âm nhện sinh mệnh. Trên người hắn hắc vậy lấy tinh đen nhện máu, cả người xem ra như cái tử thần. Đều nói ở bên ngoài muốn gọi sa mạc tử thần. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía tuyết trắng dương nhện, gầm nhẹ một tiếng dẫn theo pháp bảo cũng nhào tới. Một cái giản dị tự nhiên thống kích ra tay, chợt như cái chiến thần. Âm dương ba diện chu, không phải là, người anh em. Tiểu tử ngươi tại ta sào huyệt phụ cận bồi hồi thật lâu ta là biết đến, nhưng ngươi, nếu là có thực lực này tại sao không sớm một chút tới đem hai ta cắt rồi? Giả heo ăn thịt hổ đúng không? Đời ta liền không bị qua cơn giận như thế. Cố Trường Sinh, trà xanh nhỏ, tì hưu nhỏ, đây là tình huống như thế nào? Ngươi vừa mới không phải là còn rất sợ sao? Rõ ràng có song sát thực lực lại vẫn cứ núp ở phía sau mặt nghĩ hết kinh nghiệm. Sư huynh của ta rõ ràng siêu mạnh lại chỉ muốn hết kinh nghiệm, đây là cái gì Light Novel thiết lập? Đại sư huynh ngươi muốn nói sớm ngươi mạnh như vậy, chúng ta đều không cần chạy chuyến này đi ra ngoài tìm ngươi. Làm hại ta mang theo trà xanh nhỏ tì hưu nhỏ lại khách sạn còn bị người tảo hoàng, càng quét tệ nạn. Cố Trường Sinh trong lòng oán thầm không thôi, mấy người còn lại riêng phần mình dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua một kích tiếp một kích đau nhức nện âm dương ma diện chu đầu chó đại sư huynh, trong đó lại lấy trà xanh nhỏ trong con ngươi thần thái kinh ngạc nhất. Gấp nhiều năm như vậy quờ, đại sư huynh ngươi cuối cùng là có chút dùng. Nàng đã biết từ lâu vị đại sư huynh này kỳ quái tu hành phương thức, bất luận là trưởng lão vẫn là đệ tử khác đối với hắn đều là không lắm xem trọng. Ai có thể nghĩ tới một mình hắn đỉnh lấy chức vấn yên lặng kiên trì được, dựa vào không ngừng cỏ yêu thú cấp cao hồn lực cùng đánh giết cấp thấp hồn thú phát dục đến kinh người như vậy cấp độ. Một cái kết đan hai tòa thiên cung, cường thế áp chế, bởi vì bị thương nặng mà chiến lực rơi xuống âm dương ma diện chu, càng kinh khủng chính là vẫn là liên tục đánh hai cái. Tốt, bởi như vậy nội môn kiếm phong cuộc thi xếp hạng, chúng ta thứ 6 đỉnh núi chiến thắng tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Ta cũng không cần dựa vào đánh giả thi đấu để mọi người vào trận chung kết. Đám người cũng không biết đại sư huynh làm sao làm được, hắn chiến đấu phương thức là như thế giản dị tự nhiên. Người đứng xem nhìn qua thật giống như âm dương ma diện chu không tránh không né tại nguyên chỗ bị đánh. Cố sư huynh, cái kia hai cái yêu nhện tại sao không phản kháng a? Bùi sư muội mở to hai mắt nhìn khó hiểu nói, rõ ràng đều đã bị đánh thảm như vậy, liền chạy đều không chạy sao? Cố Trường Sinh lắc đầu không có đáp lại, hắn suy đoán hẳn là đại sư huynh món kia hấp thu hồn lực trưởng thành pháp bảo có một loại nào đó thần kỳ đặc hiệu. Có lẽ đại sư huynh trừ cấp hồn thống kích, còn học một tay khô héo, mềm yếu bất lực. Nói như vậy, đại sư huynh chẳng phải là còn có một cái ẩn tàng kỹ năng có thể biến thân. Quả nhiên là ông trời đền bù cho người cần cù a. Rơi nước mắt, đại sư huynh về sau ta cũng không tiếp tục để ngươi đầu chó. Kiếm Linh tỷ tỷ, vị sư huynh này tu luyện chính là loại nào kiếm đạo, tại sao ta không nhìn ra được? Tiêu Ngạo Thiên mê mang mà hỏi thăm. Cái này, Kiếm Linh tỷ tỷ âm thanh chần chờ chỉ chốc lát, ta cũng nhìn không ra đến. Bất quá hắn trong tay cái kia pháp bảo tựa hồ có huyền cơ khác. Quả nhiên, thế giới này không ngừng ta một người có kỳ ngộ a. Tiêu Ngạo Thiên ở trong lòng cảm khái một câu. Kiếm Linh tỷ tỷ lại ngữ khí cổ quái nói, coi như đại sư huynh này chiến lực không tầm thường, nhưng đối phương dù sao cũng là đoàn diệt một nhánh săn yêu tiểu đội âm dương ma diện chu, ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất ổn. Tiểu Thiên, một hồi ngươi không muốn buông lỏng cảnh giác, ta biết tùy thời chuẩn bị đem lực lượng cho ngươi mượn. Tiêu Ngạo Thiên nghe vậy ngẩn người, gật gật đầu. Tại chỗ trong mấy người cùng Kiếm Linh có đồng dạng ý nghĩ còn có Cố Trường Sinh, hắn sờ sờ cái cằm quan sát sa mạc tử thần đại sư huynh chiến đấu, trên mặt lộ ra lo nghĩ vẻ. Theo đại sư huynh một kích cuối cùng tầng tầng lớp lớp gõ vào dương nhện sọ não bên trên, đem nó cứng cỏi vỏ ngoài đánh cho vỡ nát, màu trắng nhện máu phun ra, để hắn cái này vừa mới nhiễm máu đen sa mạc tử thần lại nhuộm thành màu trắng. Dương nhện năm căn chân nhện run rẩy một nháy mắt, tiếp lấy liền tầng tầng lớp lớp rụ xuống, rốt cuộc không còn động tĩnh. Một bên khác âm nhện đồng dạng khí tức hoàn toàn không có, thoạt nhìn là chết không thể lại xuyên qua. Nhưng mà từ mạc vẫn là tại không biết mệt mỏi thống kích lấy thi thể của bọn nó, một kỳ vừa nhanh vừa mạnh, mặt mũi dữ tợn, xem ra rất giống cá mập điên biến thái. Cố Trường Sinh lôi trong kéo tỳ hưu nhỏ cùng trà xanh nhỏ lui về sau một bước, có chút lo lắng đại sư huynh trạng thái tinh thần. Đại sư huynh, đừng đánh, lại đánh liền thành nhân bánh. Từ mạc nghe vậy, lúc này mới rất là tiếc nuối dừng tay lại. Hắn sợ dĩ đối hai cái đáng thương yêu nhện thi thể làm ra như thế phát rồi sự tình, thuần túy là bởi vì hắn có thể trưởng thành pháp bảo không có hấp thu đến hồn lực. Ta thật vất vả bị ép phản sát, ngươi thế mà nói cho ta cái này đầu người không đáng tiền, liền quờ đều gấp không được sao? Hẳn là cái này âm dương ma diện chu cùng bình thường yêu thú không giống, ta bảo bối pháp bảo không thích hấp thu loại này yêu thú hồn lực. Hắn không nghĩ ra ở trong đó khớp nối, nhưng bây giờ hắn xác thực rất cần nghỉ ngơi một chút. Trước đây chiến đấu để hắn tinh thần cùng thể lực đều tiêu hao rất lớn, tinh thần căng cứng thời điểm còn không phát hiện được, một buông lỏng xuống toàn bộ thân thể liền bị cảm giác mệt mỏi bao phủ. Thật nguy hiểm thật a, kém chút liền muốn bàn giao tại đây. Nếu không phải sau lưng còn có mấy vị sư đệ sư muội, ta khẳng định trước tiên liền chạy. Bất quá cũng may hắn thành công kích giết cái này hai cái yêu nhện, hộ hắn các sư đệ sư muội an toàn. Đã không có việc gì, không cần sợ. Từ mặt hướng về phía Cố Trường Sinh mấy người cười cười, hết sức biểu hiện ra chính mình thân là đại sư huynh vốn có đảm đương. Nói xong tựa hồ có chút thoát lực, đặt mông ngồi xuống. Mấy người liền vội vàng tiến lên, lại bị Từ Mặc nhẹ nhàng khoát tay ngăn trở. Không ngại, chỉ là linh lực tiêu hao có chút lớn. Tiểu sư đệ, mấy người các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Từ Mặc chỉ yêu nhện thi thể nói, một hồi đem cái này âm dương ma diện chu trên thi thể tài liệu thu thập một chút, chúng ta liền mau rời đi đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tỳ hưu nhỏ hai mắt tỏa sáng, đi chậm chậm đi tới tuyết bạch dương nhện thi thể trước mặt thuần thục bắt đầu vơ vét tài liệu. Tạ trà xanh nhỏ cũng tới trước hỗ trợ. Tiêu Ngạo Thiên do dự chỉ chốc lát, bỗng nhiên đi đến Cố Trường Sinh trước mặt mở miệng nói. Cố sư huynh, ngươi có thể hay không cùng đại sư huynh của ngươi thương lượng một chút, để ta dùng nó đồ vật cùng hắn đổi một phần dương nhện trên người tài liệu. Phần tài liệu này đối ta rất trọng yếu, Tiêu Ngạo Thiên chân thành nói. Ta đi hỏi một chút đại sư huynh. Từ mặt nghe xong Cố Trường Sinh thuật lại, mặt chữ quốc lên lộ ra đôn hậu ý cười, khoát tay áo nói, không ngại, vị sư đệ này nguyện ý bốc lên phong hiểm tới này cứu ta, ta thiếu hắn một cái ân tình. Tài liệu ngươi tùy ý chọn một phần đi. Đa tạ sư huynh, lần này đại ân, Ngạo Thiên ngày sau nhất định báo đáp. Tiêu Ngạo Thiên vui mừng quá đỗi, ôm kiếm liền hướng Dương Nhện thi thể chỗ đi tới, chuẩn bị hấp thu nó trong cơ thể đặc hữu nắng các lực lượng đến xông phá kiếm linh tỷ tỷ phong ấn. Đúng lúc gặp lúc này, biến cố phát sinh, vừa mới còn chết không thể chết lại Dương Nhện thi thể đột nhiên run rẩy, chân nhện mãnh liệt mở. Phần bụng nơi nào đó tia tuyến dân trào ra cứng cỏi tơ nhện đem khoảng cách gần nhất trà xanh nhỏ cùng tỳ hưu nhỏ hai người bao thành một người kính không kẻ hở kén. Tiểu Thiên, cẩn thận. Cái này tơ nhện tựa hồ chứa một loại nào đó gây tê độc tố. Bùi sư muội hừ đều không có hừ một tiếng liền ngã xuống dưới. Trà xanh nhỏ bị giật nảy mình. Liều mạng tại kén bên trong giải dụa tính toán tránh thoát trói buộc. Kén bên trong suốt ánh sáng xanh lấp lóe. Nhưng thủy chung không cách nào phá kén ra. Sớm có chuẩn bị tâm lý, Tiêu Ngạo Thiên trước tiên tiếp nhận kiếm linh tỷ tỷ lực lượng, bộc phát ra tốc độ cực nhanh miệng cưỡng lóe qua cái này đánh lén. Hèn hạ yêu nghiệt, lại dám làm tổn thương ta sư muội, nạp mạng đi. Đại sư huynh gào thét một tiếng, dẫn theo pháp bảo lại xông tới. Chỉ bất quá mẫu Dương Nhện giả chết, công âm nhện tự nhiên cũng không khả năng đơn giản vòng cổ chó. Vợ chồng ngăn âm dương ma diện chưa lúc này hấp thu lần trước dạy bảo, hai cái phương hướng cùng nhau phun ra hai màu trắng đen tơ nhện. Phong tỏa đầu chó đại sư huynh tất cả tránh né không gian. Đầu chó đại sư huynh lúc này không thể hóa thân thành sa mạc tử thần, hắn bị âm dương ma diện chu viễn trình tơ nhện vây khốn không thể động đậy. Âm dương nhị khí tại tơ nhện trên thân lưu chuyển, cho dù đại sư huynh có sức lực toàn thân cũng không cách nào chống cự. Tơ nhện lên bổ sung gây tê kịch độc đẳng cấp cực cao, từ mặt giải dụa chỉ chút lát, động tác rất rõ ràng chậm chạp xuống. Tiểu sư đệ, nhanh đi đem tà sư muội rượu thô tới. Từ mặt bị gây tê độc tố làm cho có chút choáng váng, nói chuyện cũng bắt đầu đầu lưỡi lớn. Cố Trường Sinh biết rõ hắn ý tứ đồng dạng là bị nhốt vào tơ nhện bên trong, tỳ hưu nhỏ sư muội tại chỗ liền bất tỉnh cổ bẫy, liền kết đan cảnh từ mặt đều biến mềm yếu bất lực. Có thể trà xanh nhỏ lại có thể dùng sức tại kén bên trong giày vò, bên trong còn lộ ra ánh sáng xanh. Ở trong đó có lẽ có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ đại sư huynh vừa mới tiêu hao quá nhiều linh lực cùng thể lực. Nhưng trong đó nguyên nhân trọng yếu hơn là trà xanh nhỏ trên thân mang theo không tầm thường pháp bảo phù triện, có khả năng bảo vệ nàng không bị thương tổn. Thái nhất kiếm tông đỉnh cấp tiên nhị đại là không thể nào đơn giản qua đời, trên người nàng bảo mệnh đạo cụ nhất định nhiều vô số kể. Chỉ cần thành công đem trà xanh nhỏ giải phóng ra ngoài, nàng đại khái dẫn đầu liền có thể dùng bảo mệnh đạo cụ mang theo mọi người thoát ly hiểm cảnh. Nhưng bây giờ vấn đề là, làm như thế nào đem vây ở kén bên trong tà sư muội giải cứu ra đâu? Dương Nhện chậm rãi đứng lên. Vừa mới bị đại sư huynh nện thành hồ trạng vỏ ngoài chậm rãi hấp thu âm khí chung quanh chữa trị tự thân. Chỉ chốc lát sau liền một lần nữa mọc ra nửa tấm dữ tận kinh khủng mặt. Cố Trường Sinh rất hoài nghi hai vợ chồng này có phải hay không con gián khoa, rõ ràng đều sắp bị chùy thành hai chiều sinh vật, nhưng như cũ có thể kiên cường phục sinh. Rất rõ ràng phía trước cái kia bốn cái đại lão tạo thành săn yêu tiểu đội chính là ăn không rõ ràng boss đặc tính thua thiệt, bị cái này hai cái yêu nhện một tay xác chết vùng dậy âm một đợt trực tiếp đoàn diệt. Dương Nhện có thể hấp thu sào huyệt âm diện nồng đậm âm khí tới chữa trị, một bên khác âm nhện liền so sánh thảm. Không có tương ứng dương khí ở trong người lưu chuyển cân bằng, tốc độ khôi phục của nó muốn so Dương Nhện chậm hơn rất nhiều. Hai cái nguyên bản liền chịu trọng thương âm dương ma diện chu lại chịu đựng từ mạc một đợt khủng bố chuyển vận, khí tức càng thêm không ổn định. Nhưng ngược sát Cố Trường Sinh cùng Tiêu Ngạo Thiên hai cái này tiểu trúc dựa vào tựa hồ dư xài. Chỉ gặp Dương Nhện phần bụng phun ra mấy cây tơ nhện trực tiếp đem ba cái kén treo ở trên cây. Tiếp lấy lại hướng hai người không ngừng phun ra tơ nhện, tính toán dùng phương pháp giống nhau vây khốn Cố Trường Sinh bọn hắn. Ẩn chứa âm dương nhị khí tơ nhện ẩn ẩn hình thành một cái lưới lớn, mà lại tốc độ cực nhanh, hai người toàn lực trốn tránh phía dưới tự nhiên không rảnh tiến công. Mắt thấy đối phương dựa vào âm khí không ngừng chữa trị tự thân thương thế, Tiêu Ngạo Thiên biết rõ lại mang xuống chỉ biết triệt để thua hết. Kết quả là hắn cắn răng hướng về phía Cố Trường Sinh mở miệng nói, Cố sư huynh, chúng ta một người một cái. Dựa vào trên thân kiếm linh mở vô song Tiêu Ngạo Thiên lựa chọn khôi phục trình độ cao hơn Dương Nhện, Cố Trường Sinh thấy thế cũng không do dự, rút ra kiếm hướng âm nhện nhanh tập mà đi. Tiến công mới là phòng thủ tốt nhất, đã vô pháp giải cứu tại trà xanh nhỏ, vậy liền trước tiên đem vướng bận gia họa xử lý liền tốt đi. Hào âm kiếm thế phóng lên tận trời, Cố Trường Sinh cho tới nay tu tập Thái Sơ Tẩy Kiếm Lục lúc này bộc phát uy năng của nó, Thái Sơ khí hiện lên tại hào âm kiếm thân, để thanh này màu đen tiểu kiếm bắn ra chói mắt ánh sáng đen. Hắn tích trữ lâu như thế kiếm thế, nếu như nói lúc nào thích hợp nhất bộc phát lời nói, vậy nhất định ngay tại lúc này. Ánh sáng đen chạm đến âm dương ma diện chu chân nhện, âm nhện cái kia còn chưa hoàn toàn hồi phục rất nhiều trong mắt lần thứ nhất toát ra hoảng sợ thần thái. bị Thái Sơ tẩy kiếm lục kiếm thế nuốt hết một nháy mắt. Nó chợt phát hiện chính mình rất nhiều thiên phú thần thông tất cả đều đã mất đi liên hệ. Nguyên bản nó có thể lựa chọn tán loạn thanh thuần túy âm khí đào thoát. Có thể cái kia thanh trên tiểu kiếm khí tức phẩm cấp tự hồ so với nó không biết cao hơn ra bao nhiêu. Tinh thuần hào âm khí áp chế huyết mạch của nó, để nó thành một con dê đợi làm thịt. Uy thế của một kiếm, dường như đã có mấy đời. Âm Nhện thân thể cao lớn nghiêng nghiêng cắt ra một nửa, liền như vậy ngã xuống. Cố Trường Sinh thở hổn hển mấy cái, hướng Tiêu Ngạo Thiên bên kia nhìn lại, thình lình phát giác hắn còn tại Hòa Dương Nhện triền đấu. Có kiếm linh vô song gia trì, Tiêu Ngạo Thiên miễn cưỡng có thể cùng Dương Nhện đối bính không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn không có Cố Trường Sinh như thế tốt khí vận, trong tay pháp bảo chẳng những không có khắc chế đối phương, thậm chí ngược lại còn tại bị Dương Nhện hấp thụ kiếm linh xích dương khí. Bang! Một tiếng vang thật lớn sau đó, Tiêu Ngạo Thiên bị Dương Nhện chân nhện quét ngang đánh lui, đụng gãy tận mấy cái tráng kiện cổ thụ thân cây. Tiêu sư đệ, Cố Trường Sinh vừa định tiến lên giúp hắn, mới bị hắn một kiếm chém thành hai nửa. Âm Nhện thi thể lại phát ra một chút cổ quái tiếng vang, hai nửa nhện thân rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ đang tìm cơ hội dán vào cùng một chỗ phục sinh. Đây là quái vật gì, căn bản đánh không chết. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dẫn theo hào âm kiếm liền hướng phía Dương Nhện đánh tới. Âm Nhện phục sinh hồi phục sống, nhưng còn cần thời gian. Trước mắt cái kia màu trắng Dương Nhện mới là đối bọn hắn mấy người uy hiếp lớn nhất tồn tại. Đến tìm tới Âm Dương Ma Diện Chu phục sinh nhược điểm mới là. Tựa ở trên cành cây, Tiêu Ngạo Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm linh tỷ tỷ suy yếu bên trong mang theo thanh âm lo lắng vang lên nói, Tiểu Thiên, người như thế nào đây? Con không chết được. Tiêu Ngạo Thiên trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm, vừa định tiến lên lại đi đại chiến 300 hiệp. Cúi đầu xuống lại phát giác kiếm linh lực lượng không biết lúc nào biến mất. Thật có lỗi Tiểu Thiên. Ta bị yêu nhện hấp thu quá nhiều xích dương lực lượng, không có cách nào lại cho ngươi viện trợ, kiếm linh áy náy nói. Không còn kiếm linh lực lượng, hắn bất quá là cái tiểu trúc dựa vào. Tiêu Ngạo Thiên nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt khó coi, cái này yêu nhện căn bản đánh không chết, nên làm thế nào cho phải. Âm Dương Ma Diện Chu cần đồng thời dùng tinh thuần âm dương nhị khí công kích, đạt tới cân bằng mới có thể triệt để giết chết. Kiếm linh tỷ tỷ bỗng nhiên cắn răng nói, nếu là vừa mới ngươi người sư huynh kia còn có một cái thuần dương chi kiếm, song kiếm chém tới, Âm Nhện chắc hẳn đã chết không thể chết lại. Còn cần một cái thuần dương chi kiếm. Tiêu Ngạo Thiên sững sờ chỉ chốc lát, nhìn thoáng qua Cố Trường Sinh trên tay kia thanh hào âm khí che kín màu đen tiểu kiếm, lại nhìn một chút trên tay mình xích dương kiếm linh. Ngươi là ám chỉ cái gì? Tại cuộc đời này chết bước ngoặt nguy hiểm, Tiêu Ngạo Thiên cũng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ trong đầu những cái kia kỳ quái ý niệm. Nếu là lại chần chờ đi xuống, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Chỉ là tạm thời cho hắn mượn dùng một chút, giải quyết trước mặt nguy cơ lại nói. Hắn vừa ngoan tâm kéo lấy hư nhược thân thể hướng về phía Cố Trường Sinh hô lớn. Cố sư huynh, Âm Dương Ma Diện Chu còn tinh khiết hơn âm dương chi lực đồng thời công kích, đạt tới cân bằng mới có thể giết chết. Tiếp kiếm, kiếm linh tỷ tỷ, liền nhờ ngươi giúp Cố sư huynh một chút sức lực, hy vọng ngươi không muốn đối Cố sư huynh ôm lấy thành kiến, trước vượt qua lần này tử cục lại nói. Hắn ở trong lòng nhanh chóng hướng về phía kiếm linh nói. Kiếm linh tỷ tỷ nghe vậy ngự khí cũng ngưng trọng lên. Ông, ta hiểu rồi. Tiểu Thiên, ngươi chống đỡ. Tiêu sư đệ bỗng nhiên đem chính mình yêu thích linh kiếm hướng về nơi xa Hòa Dương Nhện triền đấu Cố Trường Sinh ném đi. Cố Trường Sinh nghe thấy tình báo này sững sờ chỉ chốc lát, một cái tiếp được Tiêu Ngạo Thiên ném đến bảo bối phi kiếm. Đồng thời dùng tinh thuần âm dương nhị khí công kích, âm dương ma diện chu thế mà muốn như thế điều kiện hà khắc mới có thể giết chết. Hắn yên lặng cảm thụ được Tiêu Ngạo Thiên ném cho hắn thanh này xích dương kiếm. Kiếm linh tiểu tỷ tỷ thức tỉnh về sau đây là lần thứ nhất bị Tiêu Ngạo Thiên người bên ngoài cầm, rõ ràng có chút không quá thích ứng. Kiếm là hảo kiếm, chỉ bất quá muốn phải đạt tới cân bằng, có phải hay không mang ý nghĩa thanh này thuần dương chi kiếm phẩm cấp cũng phải cùng ta hào âm kiếm không sai biệt lắm. Cái này thực chênh lệch cũng nhiều lắm a, đến nghĩ biện pháp để nó tạm thời thăng cấp một chút mới là. Cố Trường Sinh tự lẩm bẩm, đánh giá như vậy bị xích dương kiếm linh nghe thấy tự nhiên bất mãn hết sức. Trên tay tiểu tử này kiếm xem ra xác thực bất phàm, có thể như thế nào đi nữa cũng bất quá là cái không trọn vẹn phẩm, mà thôi, có thể lợi hại đi nơi nào. Bản kiếm linh tốt xấu là hoàn chỉnh có được hay không? Trước kia chủ nhân động một tí chính là một đời kiếm tiên. Còn nghĩ để ta thăng cấp, ngươi nằm mơ. À, trong lúc nàng chuẩn bị mở miệng để Cố Trường Sinh mau mau ra tay, bỗng nhiên một luồng vô cùng tinh thuần khổng lồ hào dương lực lượng rửa sạch xích dương kiếm thân kiếm. Cực lớn mà nóng bỏng xung kích cảm đánh tới để xích dương kiếm linh gần như sắp muốn ngất đi. Không muốn. Quá lớn. Muốn bị căng nứt. Câu này như là như nói mê lời nói tại Cố Trường Sinh trong lòng vang lên, để đang dùng hào dương bản nguyên giúp xích dương kiếm tạm thời tăng lên đẳng cấp Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chốc lát, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Ta nghe nhầm sao? Xích Dương kiếm của Tiêu Ngạo Thiên đối người bình thường mà nói có lẽ là không tầm thường pháp bảo, có thể từ phẩm chất đi lên nói, nó Thái Sơ Hào Âm Tàng kiếm còn kém rất nhiều. Bước ngoặt nguy hiểm hắn cũng không khả năng lại đi tại chỗ liếm trà xanh nhỏ hai cái để hệ thống cho hắn phát đem Hào Dương Tàng kiếm đến phối đôi. Kết quả là Cố Trường Sinh linh cơ khẽ động, nhớ tới phía trước hệ thống cho phát ban thưởng Hào Dương cùng Hào Âm hai phần bản nguyên. Phía trước hắn vụng trộm khảo nghiệm qua cái này bản nguyên lực lượng cách dùng, phát giác nó cũng không phải là dùng để cường hóa chữa trị Hào Âm Tàng kiếm. Cho đến trước mắt Cố Trường Sinh phát hiện duy nhất công dụng chính là đem nó quán chú tại vật gì đó bên trên, khiến cho ngắn ngủi có Hào Dương bản nguyên đặc tính. Cái này nhìn như gân gà công dụng bây giờ phát huy tác dụng không thể đo lường. Trước mắt duy nhất phá cục thủ đoạn chính là đem Xích Dương kiếm tạm thời cường hóa đến cùng Hào Âm kiếm không sai biệt lắm, dùng bọn hắn kết thúc có được bất tử đặc tính âm dương ma diện chu. Biện pháp là cái biện pháp tốt, chỉ là người nào đến giải thích một chút tại sao ta biết thình lình nghe thấy kỳ quái như thế, thì thầm. Không kịp ngẫm nghĩ nữa việc này, Cố Trường Sinh tiếp tục lấy chính mình thao tác. Hào Dương bản nguyên duy trì liên tục không ngừng, mà tràn vào Xích Dương kiếm, ẩn ẩn khiến cho hiện ra một tia đỏ màu vàng. Xích Dương kiếm linh lúc này đã là nói không ra lời, nóng bỏng Hào Dương bản nguyên quán chú phía dưới nàng chỉ cảm thấy sắp bị hòa tan. Toàn bộ ý thức giống như là một chiếc chạy tại trong biển rộng thuyền nhỏ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cuối cùng từng bước mơ hồ. Tại sao? Tại sao cái này hèn hạ gia hỏa sẽ có như thế cao giai Hào Dương lực lượng? Ô ô ô, Xích Dương kiếm bên trong cái kia nguyên bản không gì phá nổi phong ấn tại như vậy cao giai Hào Dương bản nguyên xung kích phía dưới đơn giản biến phá thành mảnh nhỏ. Dân trào khí tức tùy ý quét ngang lấy Xích Dương kiếm mỗi một nơi hẻo lánh. Không muốn, chí ít lưu mấy tầng phong ấn cho Tiểu Thiên. Đủ, thật không thể còn như vậy. Cũng không biết là Xích Dương kiếm linh trong lòng vô ý thức thì thầm có tác dụng, Cố Trường Sinh dùng Hào Dương bản nguyên gột rửa Xích Dương kiếm thân kiếm động tác rốt cục cũng ngừng lại. Hai tay kéo một cái kiếm hoa, linh lực quán chú phía dưới hai thanh kiếm đồng thời bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Tay trái Xích Dương kiếm lóa mắt như cầu vồng, tay phải Hào Âm kiếm đen như mực, lưỡi dao nơi tay, chế tại bát phương, hoàng mỹ trúc cơ đạo uẩn, để Cố Trường Sinh linh lực trong cơ thể không cần nói là số lượng, vẫn là chất lượng, đều so bình thường trúc cơ tu sĩ muốn mạnh hơn không ít. Cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể kinh lịch một trận đại chiến sau còn có lực lượng thừa đồng thời khu động hai thanh phi kiếm phát động tiến công. Cái gì gọi là trước người hiện thánh, cái này liền để cho người trước hiện thánh. Thời khắc này Cố Trường Sinh tại bên dưới mấy người trong mắt như cái chiến thần. Hắn anh dũng không sợ bắt lấy chỉ có năm căn chân nhện dương nhện cái nào đó phòng thủ lỗ thủng, kiếm tùy thân đến, tối sầm đỏ lên hai đạo ánh sáng đồng thời chui vào âm dương ma diện chu thân thể cao lớn. Dương nhện chưa khôi phục cái kia nửa tấm khuôn mặt dữ tợn rung lên bần bật, vô số hai mắt nhỏ bên trong lộ ra cuồng loạn thần thái. Hào Âm cùng Hào Dương hai loại cao giai âm dương khí dễ như trở bàn tay phá hủy dương nhện trong cơ thể cân bằng, đến lúc cuối cùng một tia thần thái từng bước quy về hư vô, dương nhện tuyết trắng thân thể từng bước bắt đầu biến xám. Phần bụng đen trắng mặt người hoa văn cũng đã mất đi cái kia một tia tà ác thần vận. Mắt thấy Cố Trường Sinh một kích thành công, Tiêu Ngạo Thiên trong mắt nhịn không được lóe qua vẻ vui mừng. Dương nhện bị Cố sư huynh chém giết, hắn cuối cùng có thể mang kiếm linh tỷ tỷ cùng một chỗ hấp thu âm dương ma diện chu bên trong nắng các lực lượng, nếm thử xông phá một tầng phong ấn. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không có giống phía trước cái kia kết đang cảnh săn yêu tiểu đội đoàn diệt tại đây. Bọn hắn sống tiếp được. Dán tại trên cây tơ nhện kén có hai mới bắt đầu kịch liệt lắc lư, trong đó một cái thuộc về đầu chó đại sư huynh từ mặt, hắn hao hết toàn lực thanh trừ trên mặt mình tơ nhện. Đợi đến hắn cuối cùng có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy một vài thứ thời điểm, vừa lúc trông thấy Cố Trường Sinh song kiếm đều xuất hiện, tiêu sái gọn gàng kết thúc một cái âm dương ma diện chu. Đầu chó đại sư huynh lập tức kích động không thôi, tại giữa không trung vặn vẹo đến như là một cái giòi bảo bảo, bị gây tê độc tố xâm nhập thân thể hắn lớn miệng la to. Ẩm ước đệ, thả ta thô đến. Hồn lực, ta hồn lực, để ta nghe một chút, để ta tới gần một điểm nghe một chút kinh nghiệm, văn cầu ngươi. Sư huynh chớ hoảng sợ, ta đem cái này dương nghiệt cũng rõ ràng lý. Cố Trường Sinh dẫn theo hai thanh kiếm quay đầu hướng về màu đen âm nhện đi tới. Trong thời gian thật ngắn nó lại đem vỡ vụn thân thể ghép lại hơn phân nửa, chỉ tiếc vết các chỗ trả còn sót lại lấy Cố Trường Sinh dùng Thái Sơ tẩy kiếm lục bộc phát lưu lại hào âm lực lượng, để nó như thế nào cũng không cách nào hồi phục. Hạch tâm kỹ năng vô hạn phục sinh bị cấm dùng. Âm dương ma diện chu có loại muốn phải lại mở ra xúc động. Trông thấy Cố Trường Sinh hướng phía chính mình đi tới, âm nhện vô số mắt nhỏ bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi. Chúng vợ chồng ngăn tay này phục sinh xác chết vùng dậy tuyệt kỹ thế, nhưng là viện trợ chúng âm không ít cường địch. Nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng nó cùng vợ thế mà chết tại chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ trong tay. Nó ăn tu sĩ giết tu sĩ, bây giờ cũng bị tu sĩ giết, có lẽ đây chính là một loại số mệnh. Nếu có đời sau, ta hy vọng cũng không tiếp tục muốn làm nhện. Phốc phốc hai tiếng, âm nhện trên người màu đen cũng bắt đầu rút đi, cuối cùng cùng dương nhện biến thành bình thường không có gì lạ màu xám nhện thi thể. Chiếm cứ trấn Yêu Sơn mạch thật lâu, âm dương ma diện chu liền như vậy tuyên cáo vẫn lạc. Tiểu thấp đệ, ta hùng lực. Đại sư huynh sắp khóc lên, hắn trơ mắt nhìn xem hai cái đỉnh phong thực lực vượt qua kết đan năm tòa thiên cung cường hạng yêu thú hồn lực tại trước mặt từng bước tiêu tán, chính mình lại bị vây ở kinh nghiệm khu bên ngoài ngửi không thấy nửa điểm. Đây là người nào ở giữa khó khăn, tiên giới thập đại cực hình cũng bất quá như thế đi. Cũng may Cố Trường Sinh xem như một vị tri kỷ sư đệ tốt, thấy rõ đầu chó đại sư huynh ý nghĩ, trong tay vung ra một đạo kiếm khí, cắt đứt treo lấy đại sư huynh tơ nhện, tầng tầng lớp lớp quẳng xuống đất. Đại sư huynh không có nửa điểm kêu đau ý tứ, chắp tay hướng lấy hai cái yêu nhện thi thể phương hướng bỏ đi. Ta, đều là ta hồn lực. A ha ha ha ha ha, không có người cùng ta đoạt. Cố Trường Sinh có chút sợ hãi, đại sư huynh vẻ mặt như thế, nếu là truyền đi nhất định sẽ dọa sợ tiểu hài tử a. Trên cây mặt khác hai cái kén cũng bị hắn bắt chước làm theo chặt đứt tơ nhện rớt xuống. Chỉ bất quá cùng đại sư huynh không giống chính là, Cố Trường Sinh một tay một cái tiếp được tương đương ổn. Tỳ hưu nhỏ ngất đi, muộn một chút cứu cùng sớm một chút cứu không có gì khác nhau, vẫn là trước mò ra trà xanh nhỏ tới. Tạ sư muội đừng nhúc nhích, ta lập tức giúp ngươi phá vỡ tơ nhện trói buộc. Cố Trường Sinh lo lắng trà xanh nhỏ nhích tới nhích lui bị hắn không cẩn thận cho đâm lên một chút, lúc này lên tiếng dặn dò. Tạ Thanh Chi nghe được thanh âm quen thuộc, cả người cũng thoáng tỉnh táo mấy phần, không còn cùng phía trước liều mạng giải dụa. Hào âm kiếm tinh chuẩn khống chế kiếm khí, đem màu trắng kén lớn cẩn thận từng ly từng tí cắt ra, đợi đến Cố Trường Sinh nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra tơ nhện. Một trường nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên đánh tới, ôm chặt lấy cổ của hắn. Cố Trường Sinh, ô ô ô ô, bên trong tối quá, ta rất sợ hãi, ô ô ô. Tạ sư muội, ngươi không sao chứ? Vội vàng không kịp chuẩn bị bị thiếu nữ chủ động ôm lấy, Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có vẻ hơi mộng bức. Tạ Thanh Chi lúc này một trường xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, nghĩ đến đã là khóc rất lâu. Ô ô ô ô, trên người ta tất cả đều là nhớp nhúa đồ vật, lại đen lại buồn nôn. Trà xanh nhỏ tựa hồ là có bệnh thích sạch sẽ, một bên không chỗ ở dùng tay nhỏ lau mặt, một bên khóc lóc kể lể. Chỉ tiếc nàng trắng nõn tay nhỏ lên cũng có dính nhớp nhúa tơ nhện, như thế nào lau cũng lau không khô sạch. Cố Trường Sinh, ngươi mau giúp ta lau sạch sẽ, trên mặt ta thật bẩn, hơn nữa còn đau quá, ta có phải hay không muốn hủy dung, ô ô ô. Cố Trường Sinh nhìn xem phá phòng trà xanh nhỏ nhịn không được có chút muốn cười. Đối với nàng cái này ngày bình thường không bị qua cái gì nguy hiểm gặp trắc trở, trên thân còn mang theo nhiều như vậy chạy trốn bảo mệnh pháp bảo thái nhất kiếm tông thứ 13 đỉnh núi tiểu công chúa đến nói, rơi vào loại này hiểm cảnh quả thực là nằm mơ cũng sẽ không mơ tới sự tình. Tạ Thanh Chi cảm thấy mình sai, nàng thật sai. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không nên tới tìm đầu chó đại sư huynh Từ Mạc, nàng nếu là không tìm đến đại sư huynh, liền sẽ không nửa đêm tiến vào Cố Trường Sinh gian phòng nghe lén hắn nói chuyện với Bùi Nịnh Nịnh. Nàng nếu là không nghe trộm hai người nói chuyện, liền sẽ không bị trấn yêu thành tảo hoàng, càng quét tệ nạn, đại đội bắt được tại chỗ mất mặt. Nàng nếu là không mất mặt, liền sẽ không tổ đội vào trấn yêu sơn vực tìm tới nhện tổ. Bị cái kia mẫu dương nhện chi một thân nhấp nhúa tơ nhện, như thế nào lau, đều lau không xuống, buồn nôn cho nàng muốn ói. Bị vây ở kén bên trong lại im lìm lại đen thời điểm, Tạ Thanh Chi thậm chí tức giận đến muốn dùng nào đó tấm tương đương với hóa anh cảnh một kích toàn lực phù triện cùng tất cả mọi người ở đây đồng quy vu tận. Bổn tiên tử lúc nào nhận qua loại khổ này, thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, không có một thân một mình dùng truyền tống ngọc phù chạy trốn, cũng không hề dùng sẽ thương tổn đến chung quanh đồng môn phương thức đến đột phá trói buộc, mà là một người yên lặng nhẫn thụ lấy chưa hề kinh lịch qua tra tấn. Trà xanh nhỏ hy sinh to lớn như thế, đáy lòng tự nhiên vạn phần ủy khuất. Cố Trường Sinh nhìn xem nữ hài khóc lem thanh thuần khuôn mặt nhỏ, vươn tay dùng ngón cái không ngừng mà lau nước mắt của nàng. Tốt tốt tốt, ngoan ngoãn ngoan. Tạ sư muội không sợ, yêu nhện bị ta xử lý, đã không cần lại chiến đấu. Yêu nhện, cái kia hai cái yêu nhện ở đâu? Vừa nhắc tới cái này tựa hồ phát động trà xanh nhỏ cái nào đó thu hận chốt mở, tiếp tục lửa giận căng đốt lên, bên hông túi trữ vật tia sáng lóe lên, mấy chục tấm màu sắc khác nhau phù triện cùng ngọc phù bị nàng bóp trong tay. Tạ sư muội, Tạ sư muội ngươi tỉnh táo, ta muốn cá mập chúng. Ô ô ô ô, ta nếu là hủy dung, nhất định khiến Tần Di tới đem mảnh này núi cho san bằng. Một con nhện đều không buông tha, tất cả đều chết đi cho ta. Tạ sư muội đừng sợ, ngươi không có hủy dung, ngươi còn là cùng phía trước đồng dạng. Cố Trường Sinh sợ hãi cái này mất đi lý trí trà xanh nhỏ thật ra tay sang bằng nơi này dẫn tới càng nhiều đáng sợ yêu thú nhìn chăm chú, vội vàng đưa tay ôm lấy nữ hài vòng eo, ta giúp ngươi lau một chút liền tốt rồi. Ô, ngươi không cần gạt ta, mặt của ta lại đau lại dính. Nhất định là hủy dung. Cố Trường Sinh một bên vội vàng đem tỳ hưu nhỏ Bùi Sư Muội đem thả ra tới, còn vừa muốn rút sạch trấn an sắp nổ tung tà trà xanh nhỏ, hận không thể một người tách ra thành hai cái dùng. Đầu chó đại sư huynh tìm một cái vị trí thích hợp bắt đầu hấp thu yêu thú hồn lực cường hóa pháp bảo, cả người trên mặt giống như là uống lớn lộ ra mê say thần sắc. Tiêu Ngạo Thiên yên lặng tựa ở trên cây khôi phục một chút thể lực, nhìn xem bận rộn như vậy Cố Trường Sinh nhịn không được có chút lo lắng. Cố sư huynh ngươi chiếu cố em gái về chiếu cố em gái, trước tiên đem kiếm của ta trả lại cho ta a. Rõ ràng nói xong chỉ là cho ngươi mượn dùng một chút, sử dụng hết liền muốn trả trở về, nếu không ta bỏ qua đi trước tiên đem kiếm muốn trở về. Tựa hồ là cảm thấy như thế bỏ qua đi khó tránh khỏi có chút quá mức hẹp hòi, Tiêu Ngạo Thiên cắn răng nhịn xuống cái này ý niệm, nắm chặt thời gian bắt đầu chữa thương. Nói hết lời cuối cùng là đem trà xanh nhỏ hóng trở về, Cố Trường Sinh lấy ra nước linh tuyền cho nữ hài rửa sạch trên mặt cùng trên tay tơ nhện, tiếp lấy lại tìm trà xanh nhỏ muốn một viên giải độc đang đút cho Bùi Nịnh Nịnh. Đợi đến tỳ hưu nhỏ sâu kín tỉnh dậy mà đến, hắn cuối cùng là thả ra một miệng lớn khí. Cuối cùng kết thúc. Đúng rồi, Tiêu sư đệ kiếm còn không có trả đâu. Nhớ tới nơi này, Cố Trường Sinh một bên hướng phía Tiêu Ngạo Thiên dựa vào chữa thương cây đi tới, một bên thu hồi bám vào tại xích dương kiếm lên hào dương bản nguyên. Xích dương kiếm linh chính ý thức hoảng hốt đắm chìm tại trong đó, đột nhiên Cố Trường Sinh rút ra hào dương bản nguyên, không để cho nàng tự giác lên tiếng kinh hô. À, đừng đi ra ngoài. Cố Trường Sinh, ta có phải hay không lại nghe nhầm rồi? Hắn sắc mặt cổ quái đánh giá trong tay xích dương kiếm, tựa hồ muốn phải nghiên cứu một chút đến cùng là nơi nào có gì đó quái lạ. Cách đó không xa Tiêu Ngạo Thiên thấy cảnh này tê cả da đầu, liền thương đều không liệu khập khiễng vội vàng đi tới. Cố sư huynh, như thế nào rồi? Nhà, không có gì, dù sao cũng là người khác kỳ ngộ bảo vật, Cố Trường Sinh cũng không tốt ôm lấy quá nhiều lòng hiếu kỳ. Người tu tiên đều có riêng phần mình cơ duyên, tựa như Tiêu Ngạo Thiên cũng xưa nay sẽ không hỏi hắn thái sơ hào âm tàng kiếm là từ đâu đến. Tiêu sư đệ, cảm ơn kiếm của ngươi, Cố Trường Sinh chân thành nói, nếu không phải tình báo của ngươi, chỉ sợ hôm nay ta đã mất mạng nhện miệng. Cố sư huynh không cần phải khách khí, chúng ta là trên một cái thuyền, giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Tiêu Ngạo Thiên vội vàng trả lời một câu, tiếp nhận bảo bối linh kiếm vội vàng ở trong lòng kêu gọi nói. Kiếm linh tỷ tỷ, a là, tiểu thiên a. Xích dương kiếm linh trong thanh âm tựa hồ mang theo suy yếu cùng cảm giác bất lực. Kiếm linh tỷ tỷ ngươi còn được rồi, Tiêu Ngạo Thiên liền vội vàng hỏi, nghe ngươi âm thanh thật giống bị hao tổn rất nghiêm trọng. Không có, chỉ là vừa mới thời điểm chiến đấu hao tổn có chút lớn, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Như thế a, thật sự là vất vả ngươi kiếm linh tỷ tỷ. Tiêu Ngạo Thiên nhìn một chút xa xa dương nhện thi thể, ngạc nhiên mà nói, vừa vặn chúng ta đi hấp thu âm dương ma diện chưa nắng gắt lực lượng, viện trợ kiếm linh tỷ tỷ ngươi khôi phục, đồng thời thuận tiện còn có thể nhìn xem có thể hay không xông phá tầng tiếp theo phong ấn. Hiện tại sao? Chờ một chút tiểu thiên, ta có chút mệt mỏi. Không cần lo lắng, hấp thu nắng gắt lực lượng trình tự ta nhớ kỹ đây. Kiếm linh tỷ tỷ an tâm đợi, ta đến liền tốt. Nói xong Tiêu Ngạo Thiên dẫn theo kiếm đi hướng dương nhện thi thể, thuật pháp kiếm quyết tùy theo bắp ra, một đạo đỏ thẫm tuyến lửa bỗng nhiên từ yêu nhện chỗ ngực bay lên, chui vào xích dương kiếm thân. Kiếm linh tỷ tỷ, ngươi cảm giác như thế nào đây? Tiêu Ngạo Thiên lo lắng mà hỏi thăm, nếu là ngươi bị hao tổn trạng thái dưới thời gian ngắn hấp thu không được nhiều như vậy, ta liền hơi chậm một chút tốt rồi. Ta còn tốt, ngươi tiếp tục đi. Chẳng biết tại sao, Tiêu Ngạo Thiên đột nhiên cảm giác được nắng các lực lượng chui vào xích dương kiếm giống như không có nhận trở ngại gì. Liền ngày bình thường vận chuyển có chút không lưu loát linh lực, quán chú cũng biến thành vô cùng thông thuận. Cái này khiến hắn rất là ngạc nhiên ở trong lòng hỏi. Kiếm linh tỷ tỷ, ngươi vừa mới đột phá phong ấn sao? Đúng, vừa mới thời điểm chiến đấu trùng hợp hấp thu một bộ phận nắng các lực lượng, cho nên đột phá phong ấn. Xích dương kiếm linh ngự khí yếu ớt nói, không nói với ngươi, ta trước ngủ say một hồi, tiếp xuống chính ngươi cẩn thận. Đúng rồi, về sau nếu là không có nguy cơ sinh tử, tận lực không nên đem ta cho người khác mượn. Xích dương kiếm linh âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã là bé không thể nghe. Tiêu Ngạo Thiên không nghe rõ ràng nàng sau cùng lời nói, chỉ là ôm kiếm đầy lòng vui sướng. Lần này ra tới lịch luyện thu hoạch thật là lớn a, nếu là nhiều đến mấy lần, lo gì không thể cởi ra kiếm linh tỷ tỷ càng nhiều phong ấn, thành tựu một đời kiếm tiên đâu. Ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Đại sư huynh, ngươi hồn lực hút xong hay chưa? Nhanh, lập tức liền tốt. Vừa mới chém giết yêu nhện động ra tỉnh là thật không nhỏ. Tuy nói trừ trà xanh nhỏ bóng ma tâm lý có chút lớn, những người khác không có nhận quá nhiều tính thực chất tổn thương, Nhưng tiếp tục dông dài khó tránh khỏi có đêm dài lắm mộng hiểm nghi. Một phần vạn chung quanh còn có cái gì yêu thú cường đại để mắc tới bên này. Cố Trường Sinh là quyết định không thể nào hồi phục khắc vừa mới chém giết âm dương ma diện chu thao tác. Hắn có thể lấy trúc cơ thực lực phản sát kết đan cảnh hai cái âm dương ma diện chu. Một mặt là cái kia hai cái yêu thú bị rất nhiều kết đan đại lão, bao quát đại sư huynh bản thân ở bên trong đều chỉ một lần, trọng thương bị thương. Một phương diện khác thì là trên tay hắn hào âm, hào dương khí ẩn ẩn có cao vị áp chế bọn họ hiệu quả. Không nói khoa trương chút nào, vừa mới cái này một đợt đối trừ trà xanh nhỏ người bên ngoài đến nói thật chính là một đợt nguy cơ trùng trùng tử cục. Nhưng cũng may Cố Trường Sinh dựa vào chính mình hơn người can đảm cùng ngày bình thường không ngừng tu hành thái sơ tẩy kiếm lục, lại tăng thêm tiêu sư đệ hùng hồn mượn kiếm cử chỉ, thành công vượt qua trận này tử cục, liền cho hắn tính 1/3 công lao đi. Nhắc tới cũng kỳ, Tiêu Ngạo Thiên một cái trục cơ, thế mà biết rõ âm dương ma diện chu cái này một có rất ít người biết nhược điểm. Liền thân là kết đan đầu chó đại sư huynh cũng không biết chuyện này. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, thật cũng không cảm thấy nhiều không hợp lý, vẫn là câu nói kia, tại tu tiên giới mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu như không phải là chuẩn bị cùng đối phương trở thành không chết không thôi cừu địch, tốt nhất đừng đi tìm hiểu những cái kia thuộc về người khác cơ duyên kỳ ngộ. Thừa dịp Tiêu Ngạo Thiên cùng đầu chó đại sư huynh hai người như đói như khát hấp thụ riêng phần mình vật cần thiết, Cố Trường Sinh đi đến Bùi sư muội bên người kiểm tra một hồi tình trạng của nàng. Từ lúc ngất đi tỳ hưu nhỏ bị Cố Trường Sinh dùng giải độc đang cứu tỉnh về sau, nàng vẫn lăng lăng ngồi ở kia, tựa hồ là thân thể tỉnh táo lại, đầu óc còn không có thanh tỉnh. Bùi sư muội, ngươi thế nào rồi? À, Cố sư huynh ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi còn tốt đó chứ? Bùi Định Định khéo léo gật gật đầu, tiếp lấy lại ngơ ngác mắt nhìn phía trước. Hắn vừa nhìn cái này, còn phải, tỳ hưu nhỏ sư muội